Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1678, chương 1680, luống cuống. Hai canh, liền nói Kim Huyền này khí tức công kích, liền so với hắn trong tưởng tượng mạnh rất nhiều. Không chỉ có khí tức ngưng tụ thành hình, lại còn nương theo đại đạo quy tắc, lớn áp bách quy tắc. Lớn áp bách quy tắc xem như nửa cái thần hồn phương diện quy tắc. Nhìn lên tới có chút gân gà, không thể một mình thi triển. Có thể trên thực tế, nhưng là đỉnh cấp đại đạo quy tắc. Dùng tốt, một cái lớn áp bách quy tắc, liền có thể để Kim Huyền đứng ở toàn bộ Kim Ngạc Đảo bất bại chi địa. Có điều, đối mặt một cái nhân đạo cảnh một tầng con kiến, Kim Huyền vậy mà trực tiếp dùng lớn áp bách quy tắc. Có phải hay không có chút quá khoa trương? Đây là cầm 100 triệu nguyên đi mua một hộp diêm a. Chẳng lẽ hắn là cố ý thi triển, ý đang trấn nhiếp ta sao? Long Phong đáy lòng nghĩ đến, cũng chỉ có như vậy một lời giải thích rồi. Bằng không mà nói, chẳng lẽ Kim Huyền chính là như thế coi trọng như vậy một cái nhân đạo cảnh một tầng sâu kiến. Cái chuyện cười này không buồn cười. Tại Long Phong tâm thần ba động, suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, kia hình dạng xoắn ốc khí tức mũi nhọn tới, tỏa định vị trí, rất rõ ràng, cũng rất minh xác, không có bất kỳ cái gì che lấp, chính là Tô Trần trái tim. Tại Kim Huyền ý nghĩ bên trong, cái này nếu như bị đánh trúng vào, Tô Trần trái tim liền nát, nhục thân khẳng định chết rồi. Giết chết Tô Trần nhục thân, sau đó lại bắt giữ Tô Trần thần hồn, giao cho nhị tiểu thư, để nhị tiểu thư đem Tô Trần thần hồn mang về tra tấn trăm ngàn năm. Hoàn mỹ, đây là Kim Huyền kế hoạch cùng dự định. Lưu Cửu Côn đám người nhìn ở trong mắt, thấy được xoắn ốc khí tức liền muốn chui vào Tô Trần trái tim rồi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt biến, đại biến, cảm động lây tuyệt vọng, lạnh tim, chỉ cảm giác trái tim đều đã vỡ vụn. Phảng phất, bọn hắn giờ phút này chính là Tô Trần, không nói ra được tâm lạnh, hoảng sợ, có mấy người càng là tại hạ trong ý thức giơ tay lên, bưng kín trái tim của mình. Có chút đến rồi cực hạn chịu đựng ý tứ. Nhưng mà 1% cái hô hấp sau, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, tập trung tinh thần, nhìn chăm chú, mắt thấy khí tức kia xoắn ốp cùng với Tô Trần nơi tim, chỉ kém một tay nắm dài khoảng cách thời điểm, đột nhiên không có dấu hiệu nào ở giữa, hô, Tô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu. Một cái ngẩng đầu, tựa như là một đầu ngủ say vô số năm hoang cổ cự thú. Thoáng cái thức tỉnh, không khí chung quanh, bởi vì Kim Huyền mà ngưng kết không khí, thoáng cái đều trở thành hư vô. Tô Trần một cái ngẩng đầu, tựa như toàn bộ thế giới đều không có linh khí, không có không khí rồi, không có đường sống cùng mưa móc ánh nắng. Tô Trần phía trước trên thân một tia khí tức ba động đều không có, tựa như là một người bình thường, nhưng này một khác lại cho người ta một loại phong bạo nổi lên, sơn hà nội liễm bên trong gào thét khí tức, một loại tâm hồn thần phục, rung động, không động thì thôi, khẽ động kinh thiên, lan. Tô Trần ngẩng đầu về sau, mặt không thần sắc, thâm thúy tới cực điểm con mắt nhìn chằm chằm Kim Huyền. Cổ họng hơi hơi rung động, chỉ như vậy một cái chữ. Một chữ này trên thực tế ngay cả đại đế chân ngôn đều không có thi triển. Không cần, chỉ là gánh chịu Tô Trần tam lực chuyển hóa dưới thần hồn chi lực, cùng với cổ hồn huyết mạch bên trong huyết mạch trí cao khí tức. Cả hai kết hợp, tạo dựng trở thành một lăn, chữ chữ âm. Dĩ nhiên đã đầy đủ, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Kia, lan, chữ, không có gì vương bá khí tức, cũng không có cái gì hoàng giả khí tức, chính là một cái tự âm khí tức, nhưng chính là như vậy một cái thế, thoáng cái bao trùm chung quanh tất cả không gian, trấn áp chung quanh tất cả không gian, tựa như là một tái thành niên lão hổ chụp chết một con thỏ hoang đồng dạng đơn giản. Liền đem xoán ốc khí tức đập thành mảnh vỡ. Cả hai so sánh, chính là hạt cát cùng kim cương khác nhau. Kém 180.000 dặm, kia rõ ràng kinh khủng khó có thể tưởng tượng xoán ốc khí tức. Tại đụng tới Tô Trần cái này, lăn, chữ thời điểm. Đều là khóa lại đầu. Thần phục, có thể thấy rõ ràng. Tô Trần phun ra như vậy một cái, lăn, chữ thời điểm. Kim Huyền cả người tựa như là thoáng cái bị ném vào điện cơ bên trong. Vô số dòng điện thông qua toàn thân, run rẩy đến một cái chớp mắt ba động mấy ngàn, mấy vạn lần khoa trương bước. Không chỉ có như thế, Kim Huyền cả người càng là trực tiếp ngạt thở, đôi mắt cũng sẽ không chớp động rồi. Tựa như là đã trở thành người vô dụng, chính là rút Kim Huyền kinh mạch, bới Kim Huyền ra. Kim Huyền cũng không nguyện ý, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực a. Có thể sự thật chính là thật sự, Dung không được phản bác. Đâu chỉ Kim Huyền, Long Phong, Tử Hằng đám người, đều kém chút đem mình đầu lưỡi cắn đứt, máu tươi đều tràn ra tại bên miệng, nhưng bọn hắn đều không cảm giác được đau đớn. Quá chấn động đến cảm giác không thấy nhục thân của mình. Thần hồn cùng nhục thân thoát ly, gặp quỷ, như thấy quỷ rồi, dễ dàng nghiền ép Kim Huyền khí tức. CMN rốt cuộc là làm sao làm được? Chí ít, bọn hắn làm không được. Hơn nữa, còn kém không ít, liền lấy Long Phong tới nói. Hắn và Kim Huyền, cũng liền sàn sàn với nhau, lẫn nhau không làm gì được, nghĩ muốn nghiền ép đối phương. Chí ít lại để cho hắn tu luyện tái 1.000.000 năm. Còn phải là Kim Huyền dừng lại không tu luyện tình huống. Có thể Tô Trần lại làm được. Một cái nhân đạo cảnh một tầng siêu cấp nhỏ bé sâu kiến làm được a. Kim Tô Nhi trên mặt kia tàn nhẫn, vẻ suy tư, cũng là một cái chớp mắt dừng lại. Hô hấp đều dừng một chút. Tâm tình của nàng có một cái to lớn ba động. Ánh mắt của nàng thoáng cái sắc bén rất nhiều, nhìn chằm chằm Tô Trần, lại nhìn Ninh Tư Duyệt. Ninh Tư Duyệt càng là sắc mặt đỏ lên đến đều phải nhỏ máu rồi. Ao ao ao, nàng từng ngụm hô hấp, kích động có chút thiếu dưỡng. Nếu như không phải còn có như vậy một tia lý trí, nàng thậm chí nghĩ muốn đại hống đại khiếu, muốn xuất thủ liền ra tay. Chơi cái gì khí tức? Rất cấp thấp, không phải sao? Tĩnh mịch bên trong, Tô Trần nhẹ từ tốn nói. Càng phát không thú vị. Khí tức cái đồ chơi này, bản thân liền là đối phó thực lực chênh lệch rất xa kẻ yếu. Mà không sai biệt lắm cảnh giới cùng dưới thực lực. Khí tức công kích, nhiều nhất chính là khiêu khích. Không có hiệu quả gì. Lúc đầu đi, nhìn bằng mắt thường đứng lên. Kim Huyền khí tức lại hiện ra hình dạng xoắn ốc, rất đặc thù, cho nên Tô Trần mới có một chút hứng thú. Chính diện mạnh mẽ đối thủ, hy vọng Kim Huyền khí tức dành cho mình nhất định kinh hỉ. Không nghĩ tới, kết quả rất làm cho không người nào nại. Kim Huyền xoắn ốc khí tức, hoàn toàn là trông được không cần. Thật là tệ sức lực cảm giác. Tô Trần đáy lòng ý tưởng chân thật nếu như bị Kim Huyền biết rồi. Kim Huyền đoán chừng có thể trực tiếp tức giận trái tim đều nổ tung. Hắn xoắn ốc khí tức kém cỏi. Kém cỏi, hắn có thể tu luyện hơn 600 năm mới thành công. Kém cỏi, toàn bộ Kim Ngạc Đảo mới có 10-20 người mới có tư cách tu luyện. Như thế, kém cỏi. Hắn làm sao đã từng làm đến dựa vào xoắn ốc khí tức thuấn sát mấy trăm cái thực lực không tệ người tu võ. Huống chi hôm nay hắn thi triển xoắn ốc trong hơi thở, còn mang theo vừa mới nắm giữ không lâu lớn áp bách quy tắc. Tô Trần lẩm bẩm một câu, rất là tò mò. Mà Tô Trần đối mặt Kim Huyền nhưng là đột nhiên trầm mặc. Hắn bị dọa sợ rồi. Kim Huyền những năm này, cái gì cường giả chưa bao giờ gặp, cái gì thiên tài chưa bao giờ gặp, mà nếu Tô Trần quỷ dị như vậy, vô cùng vô cùng chấn động không gì sánh nổi tồn tại. Thật đúng là lần thứ nhất gặp được, hắn là có chút luống cuống, thậm chí hoài nghi mình. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.